Nguyện tất cả chúng sanh được vô đoạn quang, ánh sáng chiếu các Phật độ chẳng gián đoạn. Nguyện tất cả chúng sanh được trí tràm quang, chiếu khắp thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được vô lượng sắc quang, chiếu tất cả cõi thị hiện thần lực. Đây là lúc Đại Bồ Tát bố thí các thứ đèn sáng, đem thiện căn hồi hướng như vậy, không bị chướng ngại, khiến khắp chúng sanh an trụ trong thiện căn. Lúc bố thí thuốc men, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh rốt ráo ra khỏi những phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn thân bệnh, được thân Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh làm thuốc hay, dứt trừ tất cả bệnh bất thiện. Nguyện tất cả chúng sanh thành thuốc A Di Đà, an trụ bậc bất thối. Nguyện tất cả chúng sanh thành thuốc Như Lai, có thể nhổ tất cả tên độc phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh gần gũi hiền thánh, dứt trừ phiền não, tu hành thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh làm vị dược dương, trừ hẳn các bệnh, chẳng cho tái phát. Nguyện tất cả chúng sanh làm cây thuốc bất hoại, có thể chữa lành tất cả loài. Nguyện tất cả chúng sanh được ánh sáng nhất thiết trí, nhổ tên các bệnh tật. Nguyện tất cả chúng sanh khéo hiểu phương thuốc thế gian, chữa trị cho những người bệnh. Vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên lúc bố thí thuốc men, Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Đại Bồ Tát lúc đem những khí cụ bằng thất bửu đựng đầy châu báu bố thí cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, các thánh tăng, cúng dường hàng thanh văn, độc giác, cha mẹ, sư trưởng, nhận đến bố thí cho những kẻ nghèo cùng, côi cút, chẳng chấp có vật thí người lãnh. Tất cả thiện căn đều hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tạng vô biên, đồng như hư không, niệm lực rộng lớn, có thể thọ trì trọn vẹn tất cả kinh sách thế gian và suốt thế gian, không quên sót. Nguyện tất cả chúng sanh thành khí cụ thanh tịnh, tỏ ngộ được chánh pháp thầm thâm của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh thành bửu khí vô thượng, có thể thọ trì trọn vẹn tam thế Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu pháp khí rộng lớn của Như Lai, dùng lòng tin bất hoại nhiếp thọ pháp bồ đề của tam thế Phật. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ bửu trang nghiêm tối thắng, trụ tâm bồ đề quay đức lớn. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ làm chỗ tựa cho tất cả công đức, tinh hiểu thanh tịnh đối với vô lượng trí huệ của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ nhập nhất thiết trí rốt ráo giải thoát vô ngại của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được khí cụ Bồ Tát hành, có thể làm cho mọi loài đều được an trụ nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thắng công đức tam thế Phật tánh, có thể thọ trì pháp âm của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ dung nạp tất cả Phật hội đạo tràng khắp pháp giới, làm thượng thủ ca ngợi Phật và khuyến thỉnh chuyển pháp luân. Vì muốn tất cả chúng sanh đều được viên mãn hạnh phổ hiền, nên lúc bố thí khí cụ, Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Đại Bồ Tát lúc bố thí các loại xe cộ, những là xe bằng vàng bạc thất bửu, hoặc ngựa kéo hay voi kéo, trang nghiêm với những thứ châu ngọc vật báu, cúng dường lên chư Phật hoặc dâng lên điện tháp thờ Phật, đem công đức này hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều biết cúng dường phước điền vô thượng, tin chắc rằng cúng Phật được vô lượng quả báo. Nguyện tất cả chúng sanh nhất tâm hướng đến Phật, thường gặp vô lượng phước điền thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh không lẫn tiếc đối với Như Lai, thành tựu trọn vẹn lòng đại xã. Nguyện tất cả chúng sanh ở chỗ chư Phật tu hành hành bố thí, rời tâm nhị thừa, đến được nhất thiết chủng trí vô ngại giải thoát của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh ở chỗ chư Phật thực hành vô tận thí, vào vô lượng công đức trí huệ của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh nhập thắng trí của Phật, được thành bậc trí dương thanh tịnh vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được thần thông vô ngại của Phật, muốn đến nơi nào đều tự tại cả. Nguyện tất cả chúng sanh thâm nhập đại thừa, được vô lượng trí an trụ bất động. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể xuất sanh pháp nhất thiết trí, làm phước điền vô thượng của hàng nhân thiên. Nguyện tất cả chúng sanh ở chỗ chư Phật không có tâm hiềm hận, xin dung trọng căn lành, thích cầu Phật trí. Nguyện tất cả chúng sanh nhiệm giận có thể qua đến tất cả Phật độ, trong một sát na đi khắp pháp giới mà không mỏi nhọc. Nguyện tất cả chúng sanh được Bồ Tát tự tại thần thông, phân thân khắp pháp giới, thân cận cúng dường tất cả Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tỷ đến khắp mười phương vẫn không mỏi nhạt. Nguyện tất cả chúng sanh được thân quảng đại phi hành mau chóng, chỗ đến tùy ý, trọn không lười trễ. Nguyện tất cả chúng sanh được quay lực tự tại rốt ráo của chư Phật, trong một sát na hiện Phật thần thông biến hóa khắp hư không giới. Nguyện tất cả chúng sanh tu hành an lạc tùy thuận tất cả Bồ Tát đạo. Nguyện tất cả chúng sanh được mau chóng thực hành rốt ráo thập lực trí huệ thần thông. Nguyện tất cả chúng sanh bình đẳng vào khắp pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh không thối chuyển hành phổ hiện, đến bờ kia thành nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh lên bậc trí huệ vô tỷ, tùy thuận pháp tánh thấy lý chân thật. Đây là lúc cúng dường xe cộ cho chư Phật hoặc điện tháp thờ Phật. Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy vì muốn cho chúng sanh được Phật thừa rốt ráo giải thoát vô ngại. Lúc bố thí các loại xe cộ cho chư Bồ Tát các thiện chi thức, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh tâm thường ghi nhớ lời dạy của thiện tri thức, chuyên cần gìn giữ chẳng để quên mất. Nguyện tất cả chúng sanh đồng được lợi ích như thiện tri thức, nhiếp khắp tất cả cùng đồng một thiện căn. Nguyện tất cả chúng sanh gần thiện tri thức, tôn trọng cúng dường, xả trọn sở hữu để thuận theo lòng thiện tri thức. Nguyện tất cả chúng sanh được chí muốn lành, chẳng rời thiện hữu. Nguyện tất cả chúng sanh thường được gặp gỡ các thiện tri thức, kính thờ chẳng trái lời dạy. Nguyện tất cả chúng sanh mến thích thiện tri thức, chẳng rời, chẳng hở, chẳng lầm lỗi. Nguyện tất cả chúng sanh có thể đem thân bố thí cho thiện tri thức, tùy ý sai bảo chẳng hề trái nghịch. Nguyện tất cả chúng sanh được thiện tri thức nhiếp thọ, tu tập đại từ, xa lìa điều ác. Nguyện tất cả chúng sanh theo thiện tri thức nghe chánh pháp của Phật dạy. Nguyện tất cả chúng sanh cùng thiện tri thức đồng một thiện căn, đồng một nghiệp quả thanh tịnh, đồng một hạnh nguyện với chư Bồ Tát đến rốt ráo thập lực. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể thọ trì pháp thiện tri thức đến được tất cả định huệ thần thông. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể thọ trì tất cả chánh pháp, tu tập các hạnh đến nơi bờ kia. Nguyện tất cả chúng sanh thừa nơi đại thừa không bị chướng ngại thành tựu rốt ráo đạo nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh đều được lên xe nhất thiết trí đến chỗ an ổn không bị thối chuyển. Nguyện tất cả chúng sanh biết hạnh như thiệt, phàm nghe Phật pháp đều được rốt ráo, trọn không quên sót. Nguyện tất cả chúng sanh được chư Phật nhiếp thọ, được trí vô ngại. Nguyện tất cả chúng sanh được thần thông tự tại, và muốn đến chỗ nào, tùy niệm liền đến. Nguyện tất cả chúng sanh đều đi tự tại giáo hóa rộng khắp, khiến đều an trụ nơi đại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh chỗ thực hành chẳng luống, chở chuyên bằng xe trí đến bậc rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh được xe vô ngại, dùng trí vô ngại đến tất cả chỗ. Đây là lúc bố thí xe cộ cho các thiện tri thức. Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho tất cả chúng sanh đầy đủ công đức đồng với Phật và Bồ Tát. Lúc Bồ Tát bố thí xe báo cho chư tăng, liền khởi tâm học tất cả hạnh bố thí, tâm trí huệ khéo rõ biết, tâm công đức thanh tịnh, tâm tùy thuận hành xả, tâm tăng bửu khó gặp, tâm tinh sâu tăng bửu, tâm nhiếp trì chánh pháp, trụ nơi chỉ muốn thù thắng được, chưa từng có làm hội đại thí, xuất sanh vô lượng công đức rộng lớn, tinh sâu Phật pháp không bị ngăn trở phá hoại, đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh vào khắp Phật pháp ghi nhớ chẳng quên. Nguyện tất cả chúng sanh rời pháp phàm ngu vào chỗ thánh hiền. Nguyện tất cả chúng sanh mau vào ngôi thánh, có thể đem Phật pháp tuần tự dạy bảo. Nguyện tất cả chúng sanh được toàn thể thế gian tôn trọng, lời nói tất được tin dụng. Nguyện tất cả chúng sanh khéo vào tất cả pháp bình đẳng, rõ biết pháp giới tự tánh không hai. Nguyện tất cả chúng sanh từ nơi trí cảnh Như Lai mà sanh, những người điều thuận theo làm quyến thuộc. Nguyện tất cả chúng sanh trụ pháp ly nhiễm, giết trừ tất cả trần cấu phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu tăng bửu vô thượng, địa hạng phàm vào hàng thánh. Nguyện tất cả chúng sanh siêng tu pháp lành, được trí vô ngại, đủ công đức vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm trí huệ chẳng chấp trước nơi thời gian, ở giữa chúng được tự tại như vua chúa. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe trí huệ chuyển chánh pháp luân. Nguyện tất cả chúng sanh có đủ thần thông, trong khoảng một niệm có thể qua đến bất khả thuyết thế giới. Nguyện tất cả chúng sanh thừa thân hư không được trí huệ vô ngại, thấu suốt tất cả thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh vào khắp chúng hội của chư Phật trong tất cả hư không giới và thành tựu đệ nhất ba la mật. Nguyện tất cả chúng sanh được trí huệ thù thắng thân thể nhẹ nhàng, có thể đến khắp tất cả Phật độ. Nguyện tất cả chúng sanh được thần túc thiện xảo vô biên tế, trong khoảng sát na hiện thân khắp mọi nơi. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô sở y, dùng thần lực hiện khắp mọi nơi như bóng. Nguyện tất cả chúng sanh được thần lực tự tại bất tư nghị, tùy kẻ đáng được độ liền hiện ra trước họ mà giáo hóa điều phục. Nguyện tất cả chúng sanh được phương tiện vô ngại nhập pháp giới, quả một niệm đi khắp cõi nước mười phương. Đây là lúc bố thí xe báo cho chư tăng. Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều ngồi xe vô thượng trí thanh tịnh, chuyển pháp luân trí huệ vô ngại nơi tất cả thế gian. Lúc Đại Bồ Tát bố thí xe báo cho thanh văn và độc giác, liền khởi những tâm phước điền công đức tôn kính, tâm xuất sanh công đức trí huệ, tâm từ thế lực công đức của Như Lai sanh ra, tâm tu tập từ trăm ngàn ức na do tha kiếp, tâm có thể tu Bồ Tát hạnh nơi bất khả thuyết kiếp, tâm giải thoát tất cả sự hệ phược của ma, tâm trừ diệt tất cả ma quân, tâm huệ quang chiếu rõ pháp vô thượng. Đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được thế gian tin là phước điền đệ nhất trọn đủ đàn ba la mật vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh rời bỏ lời nói vô ích, thích ở một mình, tâm không có hai niệm. Nguyện tất cả chúng sanh thành phước điền thanh tịnh đệ nhất, nhiếp các chúng sanh khiến tu phước nghiệp. Nguyện tất cả chúng sanh thành diệt sâu trí huệ, có thể đem lại vô lượng vô số thiện quả cho chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh trụ hành vô ngại, trọn đủ phước điền thanh tịnh đệ nhất. Nguyện tất cả chúng sanh trụ pháp vô tránh, rõ tất cả pháp đều vô sở tác, đều lấy vô tánh làm tánh. Nguyện tất cả chúng sanh thường được gần gũi phước điền vô thượng, tu thành trọn đủ vô lượng phước đức. Nguyện tất cả chúng sanh có thể hiện vô lượng thần thông tự tại, dùng phước điền thanh tịnh nhiếp các hàm thức. Nguyện tất cả chúng sanh trọn đủ vô tận công đức phước điền, có thể đem quả Phật thừa đệ nhất cho các chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh là phước điền chân thiệt, thành nhất thiết trí và phước tụ vô tận. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp diệt tội, trọn thọ trì được cứu nghĩa Phật pháp chưa từng nghe. Nguyện tất cả chúng sanh thường xuyên nghe thọ tất cả Phật pháp và đều tỏ ngộ tất cả. Nguyện tất cả chúng sanh thường xuyên nghe lãnh tất cả Phật pháp, tùy thuận diễn nói đúng như chỗ đã nghe. Nguyện tất cả chúng sanh tin hiểu tu hành theo Phật pháp, bỏ lìa tất cả 96 phái ngoại đạo tà kiến. Nguyện tất cả chúng sanh thường gặp hiền thánh tăng trưởng những thiện căn tối thắng. Nguyện tất cả chúng sanh tâm thường tin ưa bậc trí huệ, cùng ở cùng vui với các đấng thánh triết. Nguyện tất cả chúng sanh nghe danh hiệu Phật đều được tận mắt thấy Phật không bỏ luống. Nguyện tất cả chúng sanh khéo phân biệt biết Phật pháp và đều có thể giữ gìn thọ trì tất cả. Nguyện tất cả chúng sanh luôn thích nghe tất cả Phật pháp, thọ trì, đọc tụng, khai thị rõ ràng. Nguyện tất cả chúng sanh tin hiểu công đức chân thật của Phật pháp, trọn bỏ sở hữu để cung kính cúng dường. Đây là lúc bố thí xe báo cho thanh văn, độc giác. Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được thành tựu trí huệ thần thông thanh tịnh đệ nhất, tinh tấn tu hành, được trí lực vô quý. Đại Bồ Tát đem xe báo nhận đến bố thí cho những kẻ nghèo cùng côi cút, tùy họ cầu xin đều đem cho cả, lòng luôn quan hỷ không nhà mỏi, mà còn bảo họ rằng đáng lẽ tôi phải tự mình mang đến phân phát cho các ngài, không dám để các ngài phải nhọc nhằn tìm đến. Đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe pháp luân quảng đại vô ngại bất thối, thẳng đến dưới cội cây bồ đề bất tư nghị. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe pháp trí thanh tịnh lớn, mãi mãi tu Bồ Tát hạnh không thối chuyển. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe tất cả pháp vô sở hữu, lìa hẳn sự phân biệt chấp trước mà thường tu tập đạo nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe chánh trực không vua dối, qua đến các Phật độ tự tại vô ngại. Nguyện tất cả chúng sanh tùy thuận an trụ nơi xe nhất thiết trí, cùng nhau quan lạc nơi Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe Bồ Tát hạnh thanh tịnh, đầy đủ 10 đạo xuất ly của Bồ Tát và vui nơi tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe bốn bánh, nghĩa là ở quốc độ tốt, y tựa bậc thiện nhân, hợp phước đức thù thắng, phát thệ nguyện lớn. Dùng bốn điều này thành tựu viên mãn tất cả Bồ Tát hạnh thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được xem pháp quang chiếu khắp mười phương, tu học Phật trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe Phật pháp rốt ráo đến bờ kia. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe pháp chở những phước lành hiển bày đạo chân chánh an ổn khắp mười phương. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe đại thí bỏ lòng bỏng sẻn. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe tịnh giới trì vô biên giới hạnh thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe nhẫn nhục rời lòng sân hận. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe tinh tấn lớn bền tu tập công hạnh thù thắng đến đạo Bồ Đề. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe thiền định mau đến đạo tràng chứng trí Bồ Đề. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe trí huệ phương tiện khéo quá thân khắp cả Phật độ trong pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe pháp dương thành tựu vô quý luôn ban bố pháp nhất thiết trí khắp tất cả. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe trí huệ vô trước đều có thể vào khắp tất cả mười phương mà chẳng động chân pháp tánh. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe Phật pháp thị hiện thọ sanh khắp mười phương cõi mà chẳng hư mất đạo đại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe báo nhất thiết trí vô thượng tròn đủ hạnh nguyện phổ hiện. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí các loại xe báo cho tất cả phước điền, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh đủ vô lượng trí, vui mừng hớn hở rốt ráo đều được xe nhất thiết trí. Đại Bồ Tát bố thí tượng bửu cùng mã bửu trang nghiêm với bành vàng, yên ngọc, dây vàng, lục lạc báo cho cha mẹ, thiền hữu, nhận đến kẻ nghèo cùng không chút hối tiếc, đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe điều thuận thêm lớn công đức của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được xe thiện xảo có thể tùy ý xuất sanh tất cả Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được xe tính giải chiếu khắp trí lực vô ngại của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được xe phát thu có thể khắp phát hưng tất cả đại nguyện. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ xe ba la mật bình đẳng, trọn nên tất cả thiện căn bình đẳng. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu xe báo xuất sanh bửu trí vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được xe Bồ Tát hành trang nghiêm, nở bông tam muội của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được xe mau chóng vô biên trong vô số kiếp thanh tịnh tâm Bồ Tát, xuyên tư duy rõ thấu các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu đại thừa điều thuận tối thắng, dùng phương tiện khéo trọn đủ Bồ Tát địa. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu đại thừa kiên cố rất cao rộng, có thể khắp chuyên chở tất cả chúng sanh đều được đến bậc nhất thiết trí. Đây là lúc bố thí voi ngựa, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh đều được ngồi nơi xe vô ngại trí viên mãn Phật thừa. Lúc bố thí các thứ tòa ngồi hoặc bửu tòa sư tử vô lượng trang nghiêm dâng lên Đức Phật, chư Bồ Tát, thiền tri thức, thánh tăng, pháp sư, cha mẹ, tôn thân, thanh văn, độc giác, người xu hướng Bồ Tát thừa hoặc tháp miếu của Như Lai, nhận đến kẻ nghèo cùng, tùy họ cần dùng thứ chi đều ban cho cả. Bồ Tát đem công đức này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi tòa Bồ Đề đều có thể giác ngộ chánh pháp của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi tòa tự tại được pháp tự tại, có thể trừ dẹp các quân mang. Nguyện tất cả chúng sanh được tòa sư tử tự tại của Phật, được tất cả chúng sanh chiêm ngưỡng. Nguyện tất cả chúng sanh được bất khả thuyết tòa trang nghiêm báo đẹp tự tại giáo hóa chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được tòa thù thắng trong tất cả thế gian do thiện căn trọng lớn nghiêm sức. Nguyện tất cả chúng sanh được tòa rộng khắp bất khả thuyết thế giới vô số kiếp khen ngợi vô tận. Nguyện tất cả chúng sanh được tòa phước đức thâm mật lớn, thân họ sung mãn tất cả pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh được bửu tòa bất tư nghị, tùy bổ nguyện của họ mà ban bố pháp thí cho chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được tòa thiền diệu hiện bất khả thuyết thần thông của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tòa tất cả bửu, tòa tất cả hương, tòa tất cả hoa, tòa tất cả y phục, tòa tất cả tràng hoa, tòa tất cả mani, tòa tất cả lưu ly, vân vân. Bất tư nghị bửu tòa, tòa vô lượng thế giới, tòa trang nghiêm thanh tịnh, tòa kim cang thị hiện quay đức tự tại thành vô thượng chánh giác. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí bửu tòa đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh được tòa Đại Bồ Đề xuất thế gian tự nhiên giác ngộ tất cả Phật pháp. Lúc Đại Bồ Tát với tâm thanh tịnh đem vô lượng bửu cái trang nghiêm thù thắng dâng cúng chư Phật, tháp miếu của chư Phật, hoặc vì pháp mà dâng cúng chư Bồ Tát các thiện tri thức, đại pháp sư, chư tăng, cha mẹ, dân cúng Phật pháp, bậc phát bồ đề tâm, dẫn đến kẻ nghèo cùng, tất cả thiện căn này đều hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh siêng tu thiện căn luôn được chư Phật che chở. Nguyện tất cả chúng sanh dùng công đức trí huệ làm lòng lìa hẳn tất cả phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh dùng thiện pháp để từ che, trừ diệt trần cấu nhiệt não thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được tạng trí huệ khiến đại chúng thích, thấy tâm không nhàm đủ. Nguyện tất cả chúng sanh dùng pháp lành tịch tình để tự che chở, rốt ráo, chẳng hoài Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh khéo che thân mình rốt ráo, được pháp thân thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh làm lộng to rộng, che trùm thế gian với thập trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh được diệu trí huệ không hề nhiễm trước. Nguyện tất cả chúng sanh được lòng ứng cúng thành phước điền, thọ tất cả sự cúng dường. Nguyện tất cả chúng sanh được lòng tối thượng, được vô thượng trí tự nhiên giác ngộ. Đây là Đại Bồ Tát đốt bố thí lộng báo, đem thiện căn hồi hướng, khiến tất cả chúng sanh được lòng tự tại, có thể giữ gìn tất cả thiện pháp, có thể dùng một cây lọng che trùm tất cả hư không pháp giới, tất cả cõi nước, thể hiện thần thông tự tại không thối chuyển, có thể trang nghiêm mười phương thế giới để cúng dường Phật, có thể dùng tràng phan tốt và bửu cái đẹp cúng dường tất cả Phật, có thể được bửu cái phổ trang nghiêm che khắp trọn vẹn tất cả Phật độ, được bửu cái quảng đại che khắp chúng sanh, khiến họ đối với Phật sanh lòng tính giải, khiến tất cả chúng sanh dùng bất khả thuyết bửu cái cúng dường một đức Phật, với bất khả thuyết đức Phật cũng cúng dường như vậy, khiến tất cả chúng sanh được bửu cái bồ đề rộng lớn che khắp tất cả Phật, khiến tất cả chúng sanh được bửu cái mani trang nghiêm, bửu cái anh lạc trang nghiêm, bửu cái tất cả hương trang nghiêm, bửu cái thanh tịnh trang nghiêm, lưới báo giăng che, linh báo treo thòng, gió động reo tiếng di diệu, che khắp Phật thân trong tất cả thế giới, khiến tất cả chúng sanh được bửu cái trí huệ trang nghiêm vô chướng vô ngại che khắp tất cả Phật. Là vì muốn khiến tất cả chúng sanh được trí huệ đệ nhất, được Phật công đức trang nghiêm, có chí nguyện thanh tịnh đối với công đức của Phật, được vô lượng vô biên tâm bửu tự tại, được toàn vẹn trí huệ tự tại. Lại muốn khiến chúng sanh dùng những thiện căn che trùm tất cả, thành tựu bửu cái trí huệ tối thắng, thành tựu bửu cái thập lực, với tất cả pháp được tự tại làm đấng pháp dương. Lại muốn khiến chúng sanh được tâm tự tại hoài đức lớn, được trí rộng lớn không gián đoạn, được vô lượng công đức che khắp tất cả đều trọn vẹn. Lại muốn khiến tất cả chúng sanh dùng lòng công đức che tâm mình, dùng tâm bình đẳng che chúng sanh, được trí huệ lớn bình đẳng, được phương tiện thiện xảo hồi hướng lớn, được tâm nguyện thanh tịnh thù thắng, được tâm nguyện thanh tịnh thuần thiện, được đại hồi hướng che khắp tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát với tâm tính giải thanh tịnh, đem vô lượng tràng phan cực tốt đẹp di diệu trang nghiêm, toàn vàng ngọc, châu báu dâng lên hiện tại chư Phật và tháp miếu của chư Phật đã diệt độ, hoặc dâng lên pháp bửu, tăng bửu, hoặc dâng cho chư Bồ Tát thiền tri thức, hàng thanh văn, độc giác, hoặc hí cho đại chúng cùng tất cả người đến cầu xin. Đại Bồ Tát dùng thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh đều có thể kiến lập tràng phan thiện căn phước đức kiên cố chẳng hư hoại, kiến lập tràng phan tự tại nơi tất cả pháp tôn trọng mến thích siêng năng giữ gìn, thường dùng lụa báo biên chép chánh pháp hộ trì pháp tạng của chư Phật Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh kiến lập tràng cao hiển thắp đèn trí huệ soi khắp thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh kiến lập tràng kiên cố trừ dẹp tất cả nghiệp ma, kiến lập tràng trí huệ tất cả loài ma không phá hư được, kiến lập tràng kim cang đại trí huệ trừ dẹp tất cả sự ngạo mạn của thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được tràng trí huệ đại quang minh chiếu khắp pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh có đủ vô lượng tràng báo trang nghiêm sung mãn thập phương tất cả thế giới cúng dường chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tràng Như Lai xô dẹp tất cả 96 phái ngoại đạo tà kiến. Đây là lúc Đại Bồ Tát bố thí tràng phan, đem thiện căn hồi hướng, khiến tất cả chúng sanh được tràng Bồ Tát hạnh cao rộng thầm thâm và được tràng thanh tịnh đạo hạnh thần thông của Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát khai những bửu tạng, đem trăm ngàn ức na do tha thứ trân bửu cấp cho vô số chúng sanh, tùy theo ý của họ muốn, không hề lẫn tiếc. Đại Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh thường thấy Phật bửu rời bỏ ngu si mà tu hành chánh niệm. Nguyện tất cả chúng sanh được đầy đủ pháp bửu sáng chói hộ trì pháp tạng của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể giúp thọ tất cả tăng bửu, châu cấp cúng dường luôn không hề nhạt. Nguyện tất cả chúng sanh được nhất thiết trí, tâm bửu vô thượng, tâm bồ đề thanh tịnh bất thối. Nguyện tất cả chúng sanh được trí bửu vào khắp tất cả pháp tâm không nghi hoặc. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ những công đức bửu của Bồ Tát, khai thị diễn thuyết vô lượng trí huệ. Nguyện tất cả chúng sanh được vô lượng công đức bửu di diệu, tu thành chánh giác 10 trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh được diệu tam muội 16 trí bửu rốt ráo, thành tựu trí huệ rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu báo phước điền đệ nhất, ngộ nhập trí huệ vô thượng của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được thành bửu dương vô thượng đệ nhất, dùng biện tài vô tận khai diễn các pháp. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí các châu báu, đem thiện căn hồi hướng, khiến tất cả chúng sanh thành tựu trí bửu đệ nhất và nhãn bửu thanh tịnh của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát xem tất cả chúng sanh ở thế gian như con một, muốn cho họ đều được thân thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu sự an lạc tối thượng ở thế gian và sự vui trí huệ của Phật, an trụ Phật pháp lợi ích chúng sanh, nên đem vô lượng thứ trang nghiêm cụ báo đẹp chuyên cần bố thí mà hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu đồ nghiêm sức tốt đẹp vô thượng, dùng các công đức trí huệ thanh tịnh trang nghiêm nhân thiên. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trang nghiêm thanh tịnh, dùng phước đức thanh tịnh trang nghiêm thân mình. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trang nghiêm thường diệu, dùng tướng trăm phước trang nghiêm thân mình. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trang nghiêm chẳng tạp loạn, dùng tất cả tướng trang nghiêm thân mình. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng ngôn ngữ trang nghiêm thuần thiện thanh tịnh, đầy đủ biện tài vô tận. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng tiếng trang nghiêm đủ công đức, thinh âm thanh tịnh, người nghe vui mừng. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng ngữ ngôn trang nghiêm khả ái của Phật, khiến các chúng sanh nghe pháp vui mừng, tu hạnh thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng tâm trang nghiêm, nhập thâm thiền định, thấy khắp chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng tổng trì trang nghiêm, chiếu sáng tất cả Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trí huệ trang nghiêm, dùng trí huệ của Phật trang nghiêm tâm mình. Đây là lúc bố thí các thứ trang sức, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng, khiến tất cả chúng sanh đầy đủ vô lượng Phật pháp. Công đức trí huệ đều viên mãn trang nghiêm, rời hẳn tất cả sự kiêu mạn phóng dật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem bửu quang mani và bửu châu trong búi tóc thí cho chúng sanh không lòng lẫn tiếc, thường xuyên tu tập làm đại thí chủ, tu học thí huệ, tăng trưởng xả căn, trí huệ thiện xảo, tâm lượng quảng đại.